Chương 131, học sinh. Anjo Chi Đô bị đổi tên thành Anjo Thành, cũng không lại là một tòa vương quốc đô thành. Nhưng là nơi này vẫn là Heni vương triều cực kỳ trọng yếu thành thị một trong, lấy nơi này làm trung tâm phức tạp giao thoa dưới mặt đất sông ngầm nuôi sống một tòa lại một tòa thành thị, thị trấn, thôn xóm sinh sai con dân. Đồng thời, Heni còn đem băng chi thần điện an trí ở nơi này, đủ thấy hắn đối với nơi này coi trọng. Senden đứng tại giữa ngã tư đường, bên người là người người tới quá khứ đám người. Có thương đội người thành quần kết đội kéo lấy xe kéo mà qua, có quý tộc bắt chước tế tự mặc hoa lệ áo trùm. Ven đường bán ra kim ngân khí xa xỉ phẩm cửa hàng ngay tại lắp đặt pha lê cùng ngọn đèn, đưa tới một đám người vây xem. Trước cự quái thiên tai bên trong cơ hồ hơn phân nửa Anjo Chi Thành đều bị phá hủy, chỉ còn lại một mảnh tường đổ. Ai cũng khó có thể tưởng tượng mấy năm sau theo nghi thức lực lượng bị Senden mang đến, tòa thành thị này lại lần nữa tỏa ra mới hào quang. Mà lại, phồn vinh càng tăng lên lúc trước. Senden ngước nhìn dựng đứng tại ngã tư đường bên trong tượng đá, kia là một người ngăn cản tại kinh khủng hoang mạc nhuyễn trùng trước người hình tượng. Học sinh A Lỗ hỏi hắn, đó là ai A? Senden ánh mắt tràn đầy hoài niệm, đời thứ hai thánh đồ, Sen Tito. Tại Anjo Chi Đô phát sinh cự quái thiên tai thời điểm, đời thứ hai thánh đồ Sen Tito cứu không ít người, may mắn còn sống sót thành dân cùng các thương nhân vì hắn rèn đúc dạng này một tòa pho tượng dùng để kỷ niệm hắn đã từng việc thiện. Senden tới đây, chính là muốn nhìn đã từng Sen Tito đến qua địa phương. Mà bây giờ đã xem xong rồi, hắn quay người xuyên qua đám người hướng phía ngoài thành đi đến. A Lỗ đuổi theo, Senden đại nhân, chúng ta không định ở đây lưu lại sao? Senden lắc đầu, nơi này không thích hợp. Thành thị phồn hoa dưới bóng tối, ngoài thành một cái trấn nhỏ. Nơi này rách nát, hoang vu, kẻ lưu lạc đầy đất. Ở chỗ này đều là tầng dưới chót nhất dân nghèo, ngay cả Anjo thành đại môn còn không thể nào vào được. Bởi vì vào thành thuế đối với bọn hắn tới nói cũng là một bút đắt giá đại giới. Anjo thành bên trong hết thảy phồn vinh đều cùng bọn hắn không có quan hệ, nghi thức lực lượng cũng không có mảy may giáng lâm ở chỗ này vết tích. Senden cùng A Lỗ đi qua nơi này, chuẩn bị từ đây tiến về bờ biển. Buổi sáng vừa mới mưa, vũng bùn hai bên đường từng đôi bụng đói kêu vang con mắt nhìn xem hai người. A Lỗ đối mặt ánh mắt kia có chút sợ hãi. Trốn ở Senden sau lưng. Theo một tiếng hô to, tế tự đại nhân phát ăn. Những người này lập tức như là trùng triều một dạng chen chúc mà lên, hướng phía trong trấn một cái góc nào đó phóng đi. Senden tò mò đi theo, liền thấy một thiếu niên người mang theo mấy người đồng bạn ngay tại cấp cho một loại màu đen cứng rắn cao cho dân nghèo. Hắn lập tức nhận ra đây là băng chi thần điện chế tạo ra đen cao, là linh giới tế tự thông qua nghi thức loại bỏ nước biển số lớn chế băng thời điểm, còn dư lại chính là vật này. Nó là từ trong nước biển sinh vật phù du cùng thật nhỏ côn trùng áp chế thành. Những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc đương nhiên sẽ không thích loại vật này, cũng không còn người sẽ nghĩ tới loại vật này có thể ăn. Senden biết rõ loại vật này bản chất là cái gì, cũng biết ăn nhất định là không có vấn đề. Mặc dù như là giống như hòn đá cứng rắn, vậy phi thường khó ăn, nhưng là bong bóng ngâm lại phi thường no bụng. Cái này tế tự hẳn là từ trong thành băng chi thần điện đem cái này đen cao mang ra ngoài, phân phát cho những người này xem như đồ ăn. Dân nghèo nhóm cầm đồ vật vừa cùng thiếu niên tế tự nói chuyện, giống như nơi này tất cả mọi người cùng hắn rất quen thuộc. Ngươi chừng nào thì có thể trở thành băng chi thần điện chính thức tế tự A. Làm ơn. Tương lai nhất định phải trở thành lớn nhất đại nhân vật A. Không sai, muốn trở thành băng chi thần điện chủ tế ti. Tên gọi Làm ơn thiếu niên cười cười, không nói gì. Senden đợi đến hết thảy sau khi kết thúc, tiến lên hỏi thiếu niên, ngươi là cái trấn nhỏ này thường trú tế tự. Thiếu niên nhìn thoáng qua cái này một lớn một nhỏ hai người, khí chất không giống như là kẻ lang thang. Ta là nơi này tế tự. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Senden hỏi hắn, ngươi nên có thể đi thành phố lớn thần điện nhậm chức. Dù là vào không được Anjo thành băng chi thần điện, cũng có thể đi cái khác phồn hoa địa phương. Tại sao sẽ ở cái này làm một cái trấn nhỏ thường trú tế tự, cùng một đám không có ngư trường càng không có biện pháp tiến vào công xưởng dân nghèo cùng một chỗ? Thiếu niên tế tự đối người này mạo muội có chút không thích, ta thích quê hương của ta, không được sao? Senden, dù là ngươi xuất thân lại bần hàn, nhưng là thân phận thay đổi người đều là sẽ thay đổi. Càng là đột nhiên phát tài người, càng là sợ hãi người khác biết bản thân không chịu nổi đã từng, không phải như vậy sao? Ngươi nên rời đi nơi này. Thiếu niên tế tự, có lẽ dạng này là rất bình thường đi, nhưng lại nhường cho người cảm thấy không thoải mái. Ta không thích dạng này, chí ít hiện tại không thích. Senden nhẹ gật đầu, có tế tự một khi phát đạt liền đối với đi qua hết thảy vứt bỏ như giày rách, có người nhưng như cũ hoài niệm lấy đã từng sinh hoạt. Có cao thượng, có ti tiện. Senden nhìn nhiều lắm rồi, vậy dần dần minh bạch. Bất luận đối phương là như thế nào, càng ngày càng nhiều linh giới tế tự xuất hiện đều sẽ cải biến thế giới này. Bất luận hắn là tham lam, vẫn là cao thượng, hoặc là cam chịu tầm thường. Hắn cũng có trở thành cải biến thế giới này một phần tử. Mà quấy nhiễu văn minh đi tới, là những cái kia cố thủ tự phong cũ kỹ tế tự gia tộc. Tri thức sẽ không bởi vì của mình quý trước vào, chân lý sẽ chỉ bởi vì tri thức truyền bá được càng ngày càng rộng hiện mà dần dần rõ ràng. Tỷ như thiếu niên dạng này người, nếu như người như hắn mỗi một cái đều có thể học tập đến hệ thống tính thần thuật tri thức, có được linh giới tế tự tiến giai tri thức. Hắn liền có thể dễ dàng cải biến quê hương của mình trước mắt hình dạng. Có lẽ, đây chính là đời thứ hai thánh đồ chân chính muốn xem đến hình tượng. Senden dùng thần thuật dò xét một lần thiếu niên thiên phú, ngươi rất có thiên phú, lấy ngươi thức tỉnh độ đậm của huyết thống phải có cơ hội trở thành linh giới tế tự, bằng chi thần điện ngươi không có người nhìn trúng ngươi sao. Lam Ân giang tay ra, ta muốn tiến vào băng chi thần điện học tập, thế nhưng là ta không có tiền. Mà hắn còn không có nói, có nhiều thứ, liền xem như có tiền ngươi cũng không phải có thể học được. Ngươi còn phải xuất thân từ cái nào đó hiển hách tế tự gia tộc, thậm chí nhất định là đặc định cái nào đó gia tộc. Mà Senden há có thể không biết trong này môn môn đạo đạo. Cũng chính là thiếu niên này tế tự, để Senden triệt để kiên định khai sáng học viện niềm tin. Ngươi đi theo ta cùng đi đi. Ta có thể dạy ngươi thần thuật, mà lại không thu ngươi tiền, cũng không cần ngươi có cái gì huyết mạch cao quý. Thiếu niên gặp quỷ một dạng nhìn xem Senden, ngươi. Senden vươn tay, trên đất bùn đất đột nhiên hội tụ mà lên, trên tay hắn biến thành một khối đá. Thật đơn giản biến hóa, lại làm cho thiếu niên sợ ngây người. Ngươi không có họa nghi thức thuật trận, làm sao có thể sử dụng kỳ tích chi lực? Senden lắc đầu, đây không phải kỳ tích chi lực, nó không có cách nào đại quy mô sáng tạo cùng chế tạo kỳ tích chi vật. Đây là trí tuệ quyền năng tiến giai lực lượng, linh giới tế tự phía trên tồn tại. Thiếu niên tế tự có chút mờ mịt, đi theo ngươi có thể thế nào? Senden, ta cũng không phải là muốn ngươi rời quê hương, đi hưởng thụ tế tự phải có sinh hoạt. Ta sẽ dạy ngươi như thế nào sử dụng lực lượng, tương lai ngươi học thành về sau có thể vì ngươi cố hương mang đến hy vọng, ngươi có thể cải biến nơi này hết thảy. Ngươi có thể từ băng chi thần điện mang đến đồ ăn, nhưng là loại chuyện này có thể duy trì bao lâu đâu. Như ngươi vậy cố gắng, không sửa đổi được bất luận cái gì cục diện. Thiếu niên nhìn xem trước mặt hai người kia, một cái kỳ kỳ quái quái nhưng là vô cùng cường đại tế tự, một cái mộng mộng mê mê lá gan có chút nhỏ hài tử. Hắn đột nhiên, ở nơi này tế tự áo trùm chỗ cổ áo trông thấy một tên đầy tớ lạc ấn. Hắn lập tức ẩn ẩn đoán được trước mắt là ai. Lam Ân thanh âm đều trở nên hơi phát run, người rốt cuộc là ai? Senden, ta là ai? Hắn nở nụ cười, chỉ vào Anjo thành phương hướng. Nhìn qua Anjo thành bên trong cổ kia tượng đá sao? Ta chính là học sinh của hắn. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể trở thành học sinh của ta. Lam Ân ánh mắt triệt để thay đổi. Hắn quỳ gối Senden trước mặt, ta nguyện ý đi theo ngài, lão sư. Chương 132, tìm kiếm chân lý người. Hoang phế rách nát thị trấn. Thật sâu lõm đi xuống hố to, từng cái oa động thông hướng lòng đất chỗ sâu nhất. Nơi này là đời thứ hai thánh đồ Sên, Tito cố hương, đã từng công tượng tụ tập Tito trấn. Nơi này cũng đã từng là tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo chỗ ở, mà bây giờ không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ có một mảnh tường đổ. Cách đó không xa có một tòa mới thành lập lên làng chài, có lẽ trong đó còn có một chút khuôn mặt quen thuộc. Nhưng là chính bọn hắn cùng hậu đại đoán chừng cũng sẽ không lại lấy công tượng làm nghề nghiệp. Senden cảm giác được vô cùng thổn thức cùng cảm thán. Hắn từng đứng ở thiên không thần điện phía trên, liền cho rằng chính mình là thời đại nhân vật chính. Nhưng là giờ này khắc này hắn đứng ở nơi này mảnh phế tích, lại đột nhiên cảm thấy bản thân nhỏ bé. Bởi vì cùng tinh chi nữ vương, thần sứ Paolo còn có Saint Tito so sánh, bản thân lại coi là cái gì chứ? Ngay cả dấu vết của bọn hắn đều ở đây một chút xíu tiêu tán, hắn vậy chú định chỉ là thời đại dòng lũ bên trong lật lên một cái nhỏ bọt sóng nhỏ. Mấy trăm năm về sau, một ngàn năm sau. Còn có ai có thể nhớ được bản thân đâu? Tất cả huy hoàng cùng phồn thịnh. Đã từng vết tích đều cuối cùng rồi sẽ theo mới sự vật sinh ra mà ma diệt. Liền ngay cả vậy cái kia chút bị công tượng ghi chép ở văn tự phía trên sử thi cùng truyền thuyết, vậy chú định theo thời gian vậy một chút xíu bị quên lãng. Đổ sụp vách tường trước, ba người hướng phía biển cả nhìn quanh. Senden hỏi hai cái học sinh, ra tới biển khơi sao? Chúng ta lần này có thể muốn đi chỗ rất xa, một cái sinh sai bên ngoài quốc gia. Haru có chút sợ hãi, Senden đại nhân, chúng ta còn chưa phải muốn đi đi. Ta nghe nói biến cả chỗ sâu toàn bộ đều là quái vật. Senden có chút buồn cười hỏi hắn, ngươi gặp qua quái vật sao? Haru lắc đầu, nhưng là bọn hắn dài đến khác với chúng ta. Nghe nói vô cùng đáng sợ, bọn hắn còn thích ăn tam diệp người. Senden lại hỏi hắn, cùng chúng ta dài đến không giống chính là quái vật sao? Haru không quá lý giải, chẳng lẽ không đúng sao? Senden đè lên đầu của hắn, cái này cần từ chính ngươi đi xem, Haru. Vĩnh viễn không muốn đi hoàn toàn tin vào người khác, chân tướng cùng sự thật muốn từ bản thân đi thăm dò. Tự như ta dạy cho kiến thức của các ngươi một dạng, ngươi có thể nghe, cũng phải nhận thật học. Nhưng là tuyệt đối không được đem ta nói hết thảy xem như chân lý. Tri thức phía sau chân lý, cần ngươi tự tay đi vạch trần. Haru cái hiểu cái không? Một bên Lam Ân như có điều suy nghĩ. Cho học sinh bên trên chương trình học, sớm tại đạp lên lần này lữ đồ thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Ba người dùng nghi thức thuật trận chế tạo một chiếc khoảng chừng dài 10 mét thuyền, dâng lên buồm trắng lên đường. Tại chế tạo thuyền trong quá trình, Haru cùng Lam Ân vậy học xong nhiều loại nghi thức thuật trận còn có liên quan tới cơ sở nghi thức thuật trận dọc theo người ra ngoài biến hóa. Tỷ như sát chi nghi thức thuật trận diễn sinh ra tới các loại biến hóa, dựa theo hiến tế vật liệu cùng tạo hình biến hóa, cuối cùng liền có thể chế tạo ra các loại các dạng kim loại. Bọn hắn từ thần hàng chi thành xuất phát bước lên di sơ đường thuyền, Senden muốn lần theo đương thời vĩ đại thi nhân đi qua con đường đi xem một chút. Đây là Saint Tito mộng tưởng. Đáng tiếc, thẳng đến hắn quy về thần chi quốc độ vẫn như cũ không thể thành hàng. Senden thuyền lớn một đường trải qua đưa tới không nhỏ động tĩnh, trên đường gặp được mấy lần ma uyên dân, nhưng là bởi vì Henny Vương Triều cùng ma uyên chi quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, song phương cũng không có như cùng đã từng bình thường dương cung bạc kiếm. Trước đó cũng có qua tam diệp người thương đội tiến về ma uyên chi quốc. Chỉ là đối phương không có thuyền loại vật này. Haru vậy dần dần phát hiện, những này quái vật giống như không có trong truyền thuyết đáng sợ. Bọn hắn có thể giao lưu, bọn hắn có gia đình, cùng bọn hắn một dạng có trí khôn cùng tình cảm. Bọn hắn sẽ còn xuất ra đồ ăn đến cùng Senden bọn hắn trao đổi, một lần ma uyên dân bình dân từ trong tay bọn họ đổi được một chút thô kệch đồ gốm liền vui vẻ đến khó lường. Thẳng đến bước chân vào ma uyên chi quốc Sa Ra lĩnh, bọn hắn mới cảm nhận được địch ý, bọn họ thuyền bị một đám ma uyên chi quốc binh sĩ bao bọc vây quanh, cầm đầu là một nữ ma uyên kỵ sĩ. Đối phương trực tiếp dùng trí tuệ quyền năng cùng trên thuyền ba người tiến hành câu thông, dùng thanh âm lạnh như băng hướng bọn hắn tỏa ra phát ra đuổi tín hiệu. Nơi này không chào đón sinh sai người, các ngươi bước chân vào không thuộc về lãnh địa của các ngươi. Mau chóng rời đi nơi này. Senden đứng ở đầu thuyền nhìn thoáng qua trên mặt nước nổi ma uyên kỵ sĩ, hắn ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương. Ngươi là Sa Ra lĩnh lãnh chúa. Ngươi là đã từng đối vĩ đại thi nhân làm khổ nạn Sa Ra hậu duệ, là đời thứ nhất ma uyên chi vương trật tự hậu duệ. Ta còn biết rõ. Đã từng hô sơn gia tộc Vi Gia vương tử đến đây tìm kiếm thần thánh chi thuyền đối với các ngươi tạo thành qua tổn thương. Sở dĩ các ngươi đối với chúng ta mới như thế căm thù. Nữ ma uyên kỵ sĩ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Là muốn nói giữa chúng ta đi qua ân oán, vẫn là muốn chỉ ra bây giờ cừu hận. Senden lắc đầu, ta chỉ là muốn nói, hết thảy đều đã đi qua. Đã từng phát sinh hết thảy đều là ý chỉ của thần, không có thần sứ chỉ dẫn, vĩ đại thi nhân sẽ không đến nơi đây. Không có trải nghiệm trận này khổ nạn, hắn liền không có khả năng cùng đời thứ nhất Ma Uyên Chi Vương trở thành đồng bạn, càng không khả năng ý kiến đến thần minh. Mà Vija Hô Sơn vậy bởi vì chính mình việc ác bị đáng sợ nhất báo ứng. Bất luận là quá khứ vẫn là hiện tại, ân oán cùng cừu hận đều đã không có ở đây. Hắn chăm chú nhìn nữ Ma Uyên kỵ sĩ, trong mắt là lý trí cùng lạnh nhạt. Sa ra hậu duệ, thời đại đã bất đồng. Ma Uyên Chi Vương cùng Sinh Sai Chi Vương đã ký kết minh ước, ngươi không cần như thế căm thù chúng ta cùng Sinh Sai. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ sắc mặt dễ nhìn một chút, nàng đánh giá Sen Đen. Ngươi rốt cuộc là ai? Sen Đen, ta là đời thứ hai thánh đồ Sen Tito học sinh, cũng là hắn ý chí và lý tưởng người thừa kế. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ nghe thế thân phận, sắc mặt của nàng nháy mắt thay đổi. Nàng dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Sen Đen. Dù là tại Ma Uyên Chi Quốc, bọn hắn cũng là biết rõ phát sinh ở Sinh Sai chuyện. Sinh Sai lại xuất hiện một vị thánh đồ, là vĩ đại thi nhân hậu duệ. Bọn hắn cũng biết, một cái tên gọi là Sen Đen nô lệ lấy được thần ban cho kỳ tích chi lực, toàn bộ Sinh Sai quốc gia đều bởi vậy một lần nữa tắm thần quang mang. Bọn hắn tổng thần ban cho lực lượng bên trong, sáng tạo ra từng loại kỳ tích chi vật. Những cái kia kỳ tích chi vật có không ít thông qua mậu dịch chảy vào Ma Uyên Chi Quốc, trong đó một chút nữ Ma Uyên kỵ sĩ cũng đã gặp. Tinh xảo đồ gốm, cứng rắn đồ sắt, lộng lẫy kim ngân khí, nghe nói còn có dầu. Hàng dệt loại vật này. Mỗi một loại đều là như vậy thần kỳ, hoàn toàn không thua tại phàm nhân thế giới. Tất cả mọi người nói, đây đều là thần linh trong mộng kỳ tích chi vật. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ cũng cho rằng là dạng này. Cũng chỉ có thần linh trong mộng, tài năng có được kỳ tích như thế này. Nàng khiếp sợ tiến lên trước, quan sát tỉ mỉ lấy Sen Đen bộ dáng. Hắn món kia áo trùm, còn có chỗ cổ áo lộ ra nô lệ lạc ấn, có người một khi phát tài liền nghĩ hết tất cả che giấu bản thân đã từng, mà Sen Đen rõ ràng chính là một loại khác, hắn không chút nào che lấp bản thân đã từng là một tên đầy tớ thân phận. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ cuối cùng xác nhận, ngươi là thiên không thần điện chủ tế Ti Sen Đen. Trong truyền thuyết vĩ đại thi nhân cùng thánh đồ Sen ý chí người thừa kế, tiến về yêu tinh chi quốc đạt được kỳ tích chi lực cái kia Sen Đen. Sen Đen, ta đã sớm không còn là thiên không thần điện chủ tế Ti, ta chỉ là một lần theo vĩ đại thi nhân dấu chân cùng Di Sơ đường hàng hải ngược dòng tìm hiểu đã từng lữ giả. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ không người xuống, thánh đồ ý chí người thừa kế, xin tha thứ ta mạo phạm. Sau đó nàng lập tức để binh sĩ nhường đường ra, không tiếp tục ngăn cản Sen Đen. Sen Đen thuyền tiến vào Sa Ra lĩnh. Hắn cuối cùng thấy được sau cùng chương mục bên trong vĩ đại thi nhân gặp nạn hòn đảo, cũng là bị Ma Uyên dân xưng là người chết đảo địa phương. Đội thuyền tựa vào bên bờ, tòa hòn đảo này bên trên cùng nghe đồn rằng một dạng đứng thẳng lấy từng tòa quái dị thạch cọc. Cùng nghe đồn không giống là, phía trên nhiều hơn đời thứ nhất Ma Uyên Chi Vương cùng vĩ đại thi nhân pho tượng, hẳn là Sa Ra gia tộc lập bên dưới. Sen Đen tại trên hòn đảo dạo qua một vòng, sau đó nói. Liên tuyển ở chỗ này đi. Haru nhìn chung quanh, hắn có chút kỳ quái, lựa chọn ở đây. Nơi này vậy cũng quá hoang vu. Nơi này chính là một cái tam diệp người cũng không có, chúng ta từ nơi nào đi tuyển nhận tế tự đâu. Lam Ân lại nói, ta cảm thấy nơi này không sai, chỉ ít phi thường yên tĩnh. Sen Đen nhẹ gật đầu, chính là bởi vì nơi này rời xa Sinh Sai, cho nên mới sẽ không nhận quyền lợi và những người khác can thiệp. Ở đây, tất cả mọi người có thể không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng nghiên cứu thần thuật cùng tri thức. Đến như không có người. Sen Đen nhìn mình hai cái học sinh, một mực đi theo bên cạnh mình Haru có lẽ không hiểu nhiều, nhưng là Lam Ân nhất định sẽ hiểu được tầng dưới chót các tế tự đối với thần thuật kiến thức khao khát. Ta tin tưởng những cái kia muốn trở thành linh giới tế tự, muốn tìm kiếm chân lý cùng kiến thức người. Cho dù là cách núi cao cùng biến cả, cũng giống vậy sẽ tìm được tới nơi này. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Sen Đen đã sớm nghĩ kỹ như thế nào chỉ dẫn muốn tìm kiếm chân lý cùng kiến thức trẻ tuổi các tế tự lại tới đây. Chương 133, Mê Vụ Đảo. Bãi cát bên cạnh. Sen Đen từ áo trùm trong tay áo lấy ra một cái tượng gốm. Tay lấy ra, tượng gốm vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Nó tự động mở ra, một cái tiếp theo một cái nhỏ một vòng tượng gốm từ bên trong xông ra, có chừng 10 cái. Một người trong đó rơi xuống, đâm vào trong lòng đất. Mà những thứ khác thì tại không trung đung đưa, đi theo Senden một đợt vòng quanh tòa này không tính lớn đảo nhỏ dạo qua một vòng. Mỗi đi qua một khoảng cách liền có một cái rơi xuống, cuối cùng tụ hợp thành một cái hình bầu dục. Senden đứng ở nguyên địa, thi triển ra hắn nắm giữ thần thuật pháp tắc lạc ấn. Chú ấn thạch hình thái. Chú ấn linh vốn là dùng tinh thần lực hoạt hóa về sau đặc thù linh thể, tại sử dụng pháp tắc sau liền có thể đồng hóa trong hiện thực vật chất, đem xem như thân thể của mình. Senden giờ phút này đem chính mình thần thuật đạo cụ an trí ở tòa hòn đảo này phía trên, tượng gốm biến thành cái này đến cái khác thạch đầu nhân giống, mà tượng đá kết nối lấy hòn đảo, lực lượng không ngừng hướng phía chỗ sâu lan tràn. Trên hòn đảo tảng đá, không ngừng bị đồng hóa. Từng tòa tượng đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, có bất đồng hình dạng. Nhưng là có thể nhìn ra được. Chính là lúc trước những cái kia Senden cừu địch nhắm. Cái này thần thuật đạo cụ phi thường cường đại, mà lại rất có tiềm lực. Dù sao đây chính là 10 cái đứng tại sinh sai đỉnh cường đại tế tử huyết mạch chế tạo ra thần thuật đạo cụ, mặc dù bọn hắn lực lượng trước đó không có trải qua tinh thần lực hoạt hóa thuế biến, nhưng là truyền thừa một đời lại một đời người huyết mạch cường độ lại là vượt mức bình thường. Âm âm. Theo ung ung trầm đục, Senden ẩn ẩn cảm giác được cả hòn đảo nhỏ thoát bị đồng hóa một bộ phận, đặt vào chính hắn chưởng khống. Hắn còn có thể cảm giác được. Nếu có một ngày cái này thần thuật đạo cụ trở nên càng ngày càng cường đại, có lẽ có thể khống chế tòa hòn đảo này giống như một chiếc thuyền lớn bình thường vận chuyển trên biển lớn. Lão sư. Loại được rồi. Haru cùng Lâm Ân bưng lấy cái này đến cái khác không chậu hoa chạy tới, nói cho chính Senden nhiệm vụ hoàn thành. Bọn hắn đem từng cây thái dương chi chén chậu hoa từ trên thuyền dời xuống tới, trồng ở hòn đảo phía trên. Senden thận trọng tại thái dương chi chén bên trên vẽ lên một loại nghi thức thuật trận, sau đó đem mở ra. Đây là băng chi nghi thức thuật trận một loại diễn biến. Có thể đem nước hóa thành sương mù. Bởi vì là lấy thái dương chi chén làm môi giới, loại này sương mù còn mang theo mãnh liệt gây ảo ảnh tác dụng. Sương mù dày đặc một chút xíu bao phủ ở hòn đảo chung quanh trên mặt biển, che lại hòn đảo tồn tại, vậy phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập trong đó. Haru gãi đầu một cái, thế nhưng là nơi này không có phòng ở, chúng ta ở nơi đó đâu. Lam Ân mở miệng nói ra, lão sư am hiểu nhất chính là gốm chi nghi thức thuật trận, muốn chế tạo ra phòng ở đến trả không dễ dàng sao. Ba người hợp lực phía dưới, hao tốn thời gian nửa tháng liền thành lập được một tòa thô kệch thạch bảo. Thạch bảo rất lớn, phải có phòng ngủ, nhà kho, thư viện, đại sảnh chờ một chút cái gì cần có đều có, chỉ là không có bất kỳ trang sức gì, toàn bộ đều trống rỗng. Thành lũy ở vào vách núi phía dưới, vĩ đại thiên nhân cùng đời thứ nhất chi vương tượng thần ngay tại thạch đầu thành bảo trước. Bọn hắn còn thành lập được một tòa hải đăng, nhưng là hải đăng phía trên thả không phải quan thạch, cũng không có giấy lên hỏa diễm. Senden đem sau cùng chương mục bỏ vào. Cả tòa hải đăng đều bao phủ tại một mảnh nhẹ nhàng huyễn thuật chi quang bên trong. Hắn nói với mình hai cái học sinh. Chúng ta là thánh độ ý chí người thừa kế, tới chỗ này người nên tay cầm thánh độ chương mục. Tay cầm chúng ta tiến hành phục khắc, sau cùng chương mục, tờ thứ nhất người, vô luận cách bao xa đều có thể nhìn thấy tòa này hải đăng, cảm ứng được nơi này thánh di vật. Chỉ cần bọn hắn khát cầu tri thức cùng chân lý, thì nhất định sẽ lại tới đây. Haru cùng Lâm Ân đứng tại hải đăng đến xem lấy bên ngoài, lóe lên từ ánh mắt hào quang. Bọn hắn chờ mong càng ngày càng nhiều cùng chung chí hướng người tới nơi này, trở thành bọn hắn đồng bạn. Vài ngày sau, hòn đảo mê vụ bên ngoài xuất hiện một thân ảnh. Nàng giống như tại thử nghiệm tiến vào bị tầng tầng sương mù bao trùm hòn đảo bên trong. Một bóng người đứng tại bên bờ biển, xua tan mê vụ. Mê vụ tránh ra một đầu kẻ hở. Trên mặt biển giống như là xuất hiện một con đường, Sara lãnh chúa, ngươi là đang tìm ta sao? Senden hỏi người tới. Tới chính là nữ ma uyên kỵ sĩ, hơn nữa còn là một thân một mình đến đây, có vẻ hơi thần bí. Nàng lên bờ một bên, hướng về Senden hành lý. Nàng muốn nói cái gì, nhưng là có chút khó mà mở miệng. Cuối cùng, nàng vẫn là hướng Senden mở miệng. Ta muốn đi theo ngài học tập thần thuật. Ngài có thể không lấy dạy ta. Senden nghe xong do dự một chút. Thật sự là hắn không có dự liệu được, bản thân đến sau này cái thứ nhất cầu học lại là một cái ma uyên dân. Hắn vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng là trong đáy lòng đột nhiên lại cảm thấy không nên dạng này. Hắn là truyền bá tri thức cùng lý tưởng truyền đạo người, nếu như hắn vậy bởi vì thiên kiến bè phái cùng huyết mạch đem người khác cự tuyệt ở ngoài cửa, như vậy hắn và những cái kia mục nát quý tộc cùng lạc hậu các tế tự lại cái gì khác nhau đâu. Hắn nhận định lý niệm là biết được biết cùng thần thuật truyền bá được càng ngày càng rộng hiện về sau, thế giới này liền sẽ trở nên càng ngày càng đẹp tốt. Senden nghĩ thầm, nếu là như vậy, mà uyên dân vì cái gì không thể trở thành thời đại mới một bộ phận. Hắn nghĩ thông suốt những này phân đoạn về sau, đột nhiên cảm thấy thu một cái ma uyên dân làm học sinh giống như cũng không có cái gì quá mức. Thậm chí dạng này, liền có thể đem nghi thức lực lượng đưa đến chỗ xa hơn, để càng nhiều người tham gia trận này thời đại mới bên trong tới. Senden nửa ngày không nói gì, nữ ma uyên kỵ sĩ có chút long đong. Nàng ngẩng đầu, chờ đợi lấy đối phương cự tuyệt. Không nghĩ tới Senden lại nói cho nàng, có thể. Nữ ma uyên kỵ sĩ trên mặt lộ ra chấn kinh. Nàng gặp qua tam diệp người ghê tởm cùng hung tàn, vậy bởi vậy nàng không tin tam diệp người. Nàng thử nghiệm đến đây, chẳng qua là bởi vì đối phương là vĩ đại thi nhân ý chí người thừa kế, là đời thứ hai thánh đồ học sinh. Nhưng là nàng giờ phút này chân chính cảm thấy, Senden cùng người bình thường không giống. Nàng dịch chuyển về phía trước dời hai bước, không tin hỏi Senden. Ngài không sợ ma uyên dân học xong lực lượng của ngài về sau, sẽ gây bất lợi cho sinh sai người sao? Senden nở nụ cười, có chút lạnh nhạt cùng thoải mái. Con đường đi tới bên trên sẽ xuất hiện cản đường tảng đá. Chẳng lẽ cũng không đi bộ sao? Senden nhìn thẳng nữ ma uyên kỵ sĩ con mắt, con đường này cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào ta không rõ ràng, ta cũng vô pháp chân chính dự đoán xa xưa tương lai lại biến thành bộ dáng gì. Dù sao, ta lại không phải thần minh. Nhưng là ta biết rõ chúng ta muốn tại đi qua về sau, mới biết được con đường này có thể đi hay không thông. Do dự cùng bàng hoàng là mang không đến tương lai. Một thế hệ làm một thế hệ sự tình, ta đây một thế hệ phải làm, liền đem thần ban cho tri thức còn có thánh đồ lý tưởng truyền lại cho tất cả mọi người. Nếu quả như thật có một ngày lại bởi vì ta cử động mang đến tai nạn, ta tin tưởng thời đại kia cũng sẽ có càng nhiều bởi vì ta truyền thụ cho tri thức cùng lý tưởng mà được lợi người đứng ra, cứu vãn tràn tai nạn này. Senden càng nói, biểu lộ càng ngày càng buông lỏng. Trong ánh mắt của hắn giống như đang phát tán ra quang, đem hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất tình cảm truyền lại cho người khác. Ngươi đã muốn học, ta liền dạy ngươi. Ta dạy cho ngươi thần thuật không phải hy vọng ngươi cho ta cái gì hồi báo, mà là hy vọng có một ngày chúng ta có thể lợi dụng thần ban cho chúng ta lực lượng, sáng tạo một cái thật chính vị lớn văn minh. Mặc dù chúng ta vẫn như cũ có rất nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng là lão sư của ta Thánh Đồ Sơn tại trước mặt thần linh thời điểm đã từng nói. Dù là tại nhất u ám đáy lòng chỗ sâu, chúng ta vậy đồng dạng có một viên khát vọng mỹ hảo cùng hướng tới tương lai trái tim. Cho dù là trải qua thời khắc hắc ám nhất, dù là vì thế vì đánh đổi mạng sống đại giới, hắn tại một khắc cuối cùng đều nguyện ý tin tưởng tam diệp người khả năng. Ta và lão sư của ta một dạng tin tưởng, nếu có một ngày chúng ta văn minh phát triển đến chân chính phồn thịnh cùng cường đại thời điểm. Khi chúng ta không còn thiếu khuyết đồ ăn, khi chúng ta mỗi người đều có thể duyệt đọc thư tịch. Khi chúng ta mỗi người đều có thể hiểu được tri thức cùng triết học tươi đẹp. Khi chúng ta, mỗi người đều có thể nắm giữ lấy thần thuật lực lượng. Chúng ta nhất định sẽ trở nên tốt đẹp. Như là thần hy vọng tốt đẹp như vậy. Senden quay lưng đi, nhìn xem vĩ đại thi nhân pho tượng. Đây cũng là vĩ đại thi nhân Tito tại sau cùng chương mục bên trong viết xuống nguyện ước. Khi hắn nhìn thấy yêu tinh sử dụng kỳ tích chi lực thời điểm, hắn cũng là nghĩ như vậy. Khi chúng ta có được có thể chế tạo ra hết thảy lực lượng thời điểm, tam diệp người có phải hay không liền có thể không dùng lại phát sinh chiến tranh? Chúng ta có phải hay không? Liền có thể chân chính có được tương lai? Nữ ma uyên kỵ sĩ nghe xong Senden lời nói cảm giác được vô cùng rung động, xuất thân từ ma uyên mang hoang chi địa nạn lần thứ nhất cảm nhận được tâm linh to lớn xung kích, giống như là âm u góc đường lần thứ nhất bị ánh mặt trời chiếu vào. Nàng nhìn Senden bóng lưng, đột nhiên từ trên người hắn minh bạch thánh độ ý chí đến tột cùng là cái gì? Đây không phải là thần thuộc loại kia mắt trần có thể thấy lực lượng, nhưng lại càng thêm rung động lòng người. Senden hỏi nàng, ngươi tên là gì? Nữ ma uyên kỵ sĩ, Ái Liên Na. Tên ta là Ái Liên Na. Lão sư. Không biết lúc nào, tại Xin Sai trong quốc gia bắt đầu lưu truyền một cái cố sự. Biến cả chỗ sâu có một tòa bị từng lớp sương mù bao gồm thần bí đảo tự, trên hòn đảo có một tòa chân lý thánh điện, ẩn náu lấy trên đời cường đại nhất thần thuật còn có thần ban cho chi lực. Sở hữu hướng tới chân lý cùng kiến thức người đều có thể ở nơi đó học được cao thâm nhất tri thức, nắm giữ cải biến thế giới kỳ tích chi lực cùng thần thuật. Chỉ cần tay ngươi cầm thánh đồ chương mục, tín ngưỡng vào thánh đồ lý tưởng. Bất luận là tam diệp người, vẫn là ma uyên dân. Ở nơi đó đều có thể đạt được thứ ngươi muốn. Chương 134, Chân lý Thánh Điện. Trên biển lớn, có tam diệp người làm bạn xuyên qua hải dương, xa xa thấy được một mảnh mê vụ bao phủ mặt biển. Bọn hắn từ trong gùi lấy ra một bộ cốt bản, chỉ cần cầm nó liền là tuyến liền xuyên thấu này phiến mê vụ, thêm tại hòn đảo bên ngoài huyễn thuật vậy trong khoảnh khắc tán đi. Sương mù trực tiếp ở trước mắt biến mất, bọn hắn nhìn thấy một tòa hải đăng. Một tòa tản ra thần thánh quang mang hải đăng. Hải đăng chỗ càng sâu có thần bí kiến trúc, tĩnh mịch thành lũy, như ẩn như hiện tảng đá cự tượng. Bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy về sau. Lập tức trên mặt biển phát ra reo hò hò hét. Trong thanh âm tràn đầy kích động cùng khó có thể tin. Kia là đang chất vấn cùng bản thân hoài nghi bên trong sau khi xuất phát, trải qua gặp trắc trở tới mục đích thời điểm, thấy tận mắt truyền thuyết đều là thật sự tồn tại vui vẻ. Mau nhìn a, là thật, thật sự có mê vụ đảo. Chúng ta thật sự tìm được, chúng ta tìm được. Làm thánh đồ chương mục lấy ra một khắc này, mê vụ tản ra vì bọn hắn tránh ra con đường, hải đăng quang mang từ trên hòn đảo chiếu xuống, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Bọn hắn trải qua hải đăng phía dưới, bọn hắn thấy được vĩ đại thi nhân cùng thạch nón trụ lão nhân triều thánh pho tượng. Cuối cùng, bọn hắn cũng nhìn thấy trong truyền thuyết truyền đạo người. Senden mang theo ba cái học sinh đang chờ đợi đến của bọn họ, một lớn một nhỏ hai cái tam diệp người, còn có một cái ma uyên dân. Quái dị tổ hợp, lại đại biểu cho chân lý thánh điện bao dung cùng Senden niềm tin. Hoan nghênh đi tới chân lý thánh điện. Lúc bắt đầu, những này đến đây tìm kiếm mê vụ đảo cùng chân lý thánh điện là bơi tới. Về sau, liền biến thành ngồi thuyền. Bởi vì chân lý thánh điện bên trong một ít học sinh rời đi mê vụ đảo về sau, liền bắt đầu đem bọn hắn học được đồ vật dẫn tới Xin Sai thế giới. Thuyền loại vật này, vậy theo bọn hắn bắt đầu trải rộng Xin Sai quốc gia. Tại thần hàng chi thành cùng bờ biển từng cái thành thị, chỉ cần tiêu xài phí một chút tiền liền có thể ngồi trước thuyền hướng một cái khác thành thị, hoặc là ma uyên chi quốc. Nếu như ngươi tay cầm chân lý thánh điện thánh đồ chương mục, tìm được một cái đã từng tốt nghiệp học sinh. Thậm chí liền có thể trực tiếp dựng vào đến chân lý thánh điện thuyền lớn. Những học sinh này không bám vào một khuôn mẫu, sáng tạo đội thuyền cũng là nhiều loại. Có thuyền thép, có dây leo đang dệt thành thuyền, thậm chí còn có thạch thuyền. Bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp dùng có thể chế tạo ra vật liệu đến tạo thuyền. Có dùng cánh buồm, có dùng mái chèo. Nương tựa theo đội thuyền tam diệp người cùng ma uyên chi quốc mậu dịch vậy càng ngày càng phồn thịnh, trong ngày thường bình tĩnh biến cả trở nên náo nhiệt. Từng chiếc đội thuyền xuyên qua biến cả lui tới tại từng cái thành thị, chở đầy Xin Sai kỳ tích tạo vật, chở về từ biến cả chỗ sâu trân bảo cùng khoáng vật. Hàng năm đều sẽ có mới học sinh đi tới chân lý thánh điện, có người cuối cùng chọn rời đi, cũng có người lựa chọn lưu lại. Tại chân lý thánh điện bên trong, chính đại cơ sở nghi thức thuật trận phía dưới không ngừng có mới diễn sinh nghi thức chi thuật sinh ra. Tầng tầng lớp lớp lực lượng mới vì toàn bộ Xin Sai thế giới cùng ma uyên chi quốc mang đến kịch liệt biến hóa. Thời đại thủy triều mãnh liệt mang đến, tất cả mọi người cảm thấy. Mỗi một cái thị trấn cùng thôn xóm Xin Sai người, mỗi một cái trong biển rộng ma uyên dân, cuộc sống của bọn họ bên trong vậy bắt đầu tràn ngập nơi phát ra từ nghi thức kỳ tích tạo vật. Hiền giả Senden từ thanh niên, một chút xíu bước vào trung niên, già yếu vết tích một chút xíu leo lên hắn cốt giáp. Liền ngay cả Haru đều đã trưởng thành một người cao lớn thanh niên. Hắn những năm này từ đầu đến cuối cũng không có rời đi mê vụ đảo, một mực bồi bạn lão sư của mình ở tại mê vụ đảo. Hắn không giống những người khác tiến vào chân lý thánh điện một dạng, có các loại các dạng mục tiêu, hay là cao thượng lý tưởng. Hắn chỉ là muốn cùng bản thân lão sư một đợt vẫy vùng tại tri thức cùng chân lý hải dương, đó chính là hắn chuyện vui sướng nhất. Thành lũy xoắn ốc trên cầu thang, Haru bước nhanh đạp lên. Hắn còn không có đi tới cao nhất bên trên gian phòng, trong miệng thở hổn hển liền bắt đầu hô to. Lão sư. Lam Ân. Lam Ân, cửa tự động mở ra, Senden ngồi ở trước bàn đá hỏi, Lam Ân thế nào rồi? Là hắn gửi thư sao? Haru hắn quơ trong tay sách lụa, cao hứng nói với mình lão sư, Lam Ân gần nhất có thế phong quang, hắn mang theo bản thân mấy cái học sinh phát hiện từ dầu chi nghi thức thuật trong trận tinh luyện đường biện pháp. Lão sư người xem. Đây chính là hắn chế tạo ra đường, nghe nói đã vang dội toàn bộ thần bộc chi thành, trọng kim khó cầu đâu. Haru nâng lên một cái bị vải chứa lấy túi lớn, bên trong lộ ra tuyết trắng như tuyết hạt tròn. Senden nếm trải một lần, rất ngọt. Có thể nói phi thường mỹ vị. Chỉ là nếm bên trên một ngụm liền thậm chí cũng làm người ta thản nhiên sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Senden mặc dù kiêu ngạo, nhưng là vẫn lắc đầu. Chính là cái đồ chơi nhỏ, hắn Lam Ân ăn cao cùng từ sinh vật phù du đến ăn cao, một sách mới thật sự là vĩ đại kiệt tác. Lam Ân từ nghi thức thuật trong trận sáng tạo ra nhiều loại thức ăn chế tạo phương pháp, tỉ như Lam Ân ăn cao nghi thức, dầu mặt nghi thức, còn có vừa mới diện thế đường chi nghi thức. Tam dịp người có thể tại hồ nước cùng bờ biển ngư trường bên trong, dùng hắn truyền thụ cho phương pháp bồi dưỡng sinh vật phù du. Thông qua nghi thức từ biển trong nước tinh luyện liền có thể sáng tạo ra Lam Ân ăn cao, dựa theo bồi dưỡng sinh vật phù du phương pháp, còn có tinh luyện cùng tạo nên nghi thức, để luyện ra ăn cao cũng lớn có sự khác biệt. Có khó mà hạ miệng, có lại mỹ vị đến cực điểm. Loại thức ăn này từ từ trở thành không ít thành phố lớn bình dân món chính, thậm chí mang lên quý tộc bàn ăn. Trừ cái đó ra, hắn còn lợi dụng Lam Ân ăn cao làm hiến tế vật liệu, kết hợp dầu chi nghi thức thuật trong trận phát hiện chế tạo ra dầu mặt diễn sinh nghi thức. Lam Ân thanh danh theo thức ăn của hắn truyền khắp sinh sai mỗi một góc. Thậm chí có thể nói vượt qua Senden. Senden là cao cao tại thượng hiền giả, thánh độ ý chí người thừa kế, tam diệp người chỉ cảm thấy tiếp xúc nhưng không thể chạm tới, như là sử thi trong truyền thuyết những nhân vật kia. Mà Lam Ân không giống, sáng tạo kỳ tích chi vật ngay tại đi vào mỗi một cái tam diệp người gia đình. Mà bởi vì Lam Ân chế tạo nghi thức đều cùng đồ ăn có quan hệ, hắn được người xưng là ăn tế tự. Liền ngay cả Haru trong mấy năm nay, vậy sáng tạo nhiều loại liên quan tới nghi thức diễn sinh ra tới thành quả. Tỷ như Haru chi hỏa nghi thức, Haru đồ đằng bí thuật. Tên gọi Ái Liên Na, Sara nữ ma uyên kỵ sĩ. Vậy từ sắc chi nghi thức bên trong phát hiện một loại mới kim loại chế tạo phương thức, bị ma uyên chi quốc xưng là thâm uyên ma kim. Nàng trở thành ma uyên chi quốc hoàng kim kỵ sĩ, từ tư cách đeo hoàng kim mặt nón trụ. Senden nhìn xem Lam Ân gửi cho hắn tin, ngoài miệng mặc dù phát ra lải nhải, nhưng là thu được đệ tử đắc ý gửi tới tin hắn hay là vô cùng cao hứng. Hắn dựa vào trên ghế, đem tin một chút xíu đặt ở trên mặt bàn. Trên mặt nổi lên tiếu dung, hắn cảm giác được buông lỏng rất nhiều. Bởi vì, hết thảy đều đang theo lấy hắn dự đoán phương hướng tiến lên, cùng thánh độ Sên muốn xem đến thời đại mới giống nhau như đúc. Tri thức cùng chân lý hạt giống, cuối cùng vẫn là mở ra đẹp nhất phùng hoa. Tại biến cả bên kia, Anjo ngoài thành. Lam Ân về đến cố hương về sau, liền ở đây thành lập được vài tòa công xưởng, chân chính dùng kiến thức của mình cùng lực lượng cho cố hương mang đến biến hóa, còn có hy vọng. Hôm nay hắn vừa vặn mang theo mấy cái đệ tử ở một tòa công xưởng bên trong bận rộn, đột nhiên Lam Ân phản phất nghĩ tới điều gì. Cũng không biết lão sư có hay không thu được thư của ta. Tính toán thời gian, cũng hẳn là đến chân lý thánh điện. Một bên học sinh cười cùng mình lão sư nói, vĩ đại chân lý hiền giả Senden nhất định sẽ vì ngài đường chi nghi thức mà cao hứng. Lam Ân lắc đầu, hắn mới sẽ không cao hứng, hắn nhất định sẽ nói. Hắn bắt chước bản thân lão sư giọng điệu, làm sao lại là như thế cái đồ chơi nhỏ. Ta ăn cao mới là hắn thích nhất kiệt tác, hắn luôn luôn nói hy vọng ta có thể sáng tạo ra càng nhiều có thể rất lớn lượng chế tạo đồ ăn, thích hợp bình dân đồ ăn. Ma Uyên Chi Đô đã từng di sơ thành. Mang theo hoàng kim mặt nón trụ nữ tính vừa mới yết kiến xong Ma Uyên Chi Vương trở về, có chút mệt mỏi ngồi ở nàng đột nhiên thấy được điêu khắc ở trên vách tường bích họa, dưới góc phải viết bốn chữ. Thánh đồ ý chí. Ái Liên Na đột nhiên lại nhớ lại Senden nói qua kia phen lời nói. Ánh mắt kia bên trong chờ mong cùng đối tương lai ước mơ. Lão sư. Ngài thật sự thay đổi thế giới này đâu. Chương 135, chỉ có tử vong cùng thần thẩm phán không thể tránh né. Thần Bộc Chi Thành. Trong cung thất treo đế đèn bên trên cắm từng cây dầu chi thần điện bí chế ngọn nến, nó cháy lên đèn đuốc đồng thời mang theo một loại kỳ dị hương, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Đế đèn cùng cung trụ là mạ vàng, đèn đuốc quang mang chiếu vào phía trên chiếc xạ ra ám kim sắc sắc thái, làm nổi bật lên cung điện lộng lẫy cùng ung dung, thật dài trên bàn đá trưng bày thuần bạc bộ đồ ăn. Gió có chút vung lên sông sa ma sát qua Henny cốt giáp. Henny vương song tay xử lấy sinh sai quyền trượng, thân hình còng lưng được gần gũi cùng mình. Hắn niên thiếu đi theo Visa vương tử một đợt bình định thời điểm chịu tội tổn thương, lúc còn trẻ không cảm thấy cái gì, niên kỷ một đại liền toàn bộ bộc phát ra. Người hầu thận trọng đi đến bên cạnh hắn nhẹ nói. Vương! Nên dùng bữa ăn. Henny vương để là từ lui xuống, hắn không có cái gì muốn ăn. Tuổi tác của hắn muốn so sánh Tito lớn không ít, người gần trung niên thời điểm mới trở thành vương, lại tốn nhiều năm thời gian mới thống nhất sinh sai. Bây giờ, suy yếu cùng ống đau đã bắt đầu cuốn quanh ở trên người hắn. Henny vương thay đổi cánh tay là chủ chèo chống chống quyền trượng. Lại phát hiện bởi vì cốt bản cứng lại ngay cả động tác cũng bắt đầu trở nên cứng đờ. À, ta là thật sự già rồi. Thanh âm vừa mở miệng, khàn khàn khô cạn. Dù là cường đại hơn nữa, dù là có được lại nhiều, dù là tất cả sinh sai người đều ở đây bởi vì hắn ý chí mà thay đổi. Nhưng là tại đối mặt thời gian cùng năm tháng thời điểm, hắn lại có vẻ yếu đuối như thế. Từ đầu đến cuối trạm sau lưng Henny không nói một lời vương tử đột nhiên mở miệng, phụ thân. Ngài còn trẻ đây, sinh sai người đều mong mỏi ngài có thể vĩnh viễn mang theo chúng ta đi xuống dưới. Henny khoát tay áo. Loại này lừa mình dối người cũng không cần ở trước mặt ta nói. Hắn xoay người lại, ngươi về sau trở thành vương giả phải cẩn thận một chút, thiếu nghe chút loại này nói dối, người ta phải tự biết mình. Sai rồi chính là sai rồi, già rồi chính là già rồi. Ngươi có thể không chịu thua, ngươi cũng có thể không nhận sai. Nhưng là trong lòng ngươi được tin tưởng cùng nắm được thanh, bằng không ngươi cũng không phải là một cái vương, mà là một cái bị người đùa bỡn tại bàn tay phía trên đề tuyến nẩu. Tại nhi tử khuyên bảo, hắn ngồi ở trước bàn bắt đầu dùng cơm. Nhưng là ăn vài miếng, Henny liền không ăn được. Hắn có chút mệt mỏi nằm ở trên ghế dài ngủ thiếp đi. Con của hắn vẫy gọi người hầu, lấy ra một cái chăn mỏng trùm lên Henny trên thân. Đối mặt bây giờ sinh hoạt, tất cả mọi người cảm giác được đã từng bọn hắn tự hồ cũng là một đám sinh sống ở man hoang thời đại giả nhân. Dù là những cái kia đã từng vương giả, bọn hắn có khả năng hưởng dụng cũng không bằng hiện tại một cái nông thôn tiểu quý tộc. Trong mấy chục năm, toàn bộ sinh sai thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ tích chi lực như cùng hắn danh tự một dạng, vì tất cả người mang đến kỳ tích. Henny nằm ở trên ghế dài, hắn làm một cái thật dài mộng. Cái này mộng rất sâu rất nặng. Để hắn cảm giác mình giống như rơi vào biển sâu, làm sao cũng vô pháp nổi lên mặt nước. Hắn mộng thấy bản thân lúc còn trẻ cưỡi cường đại rút cự quái đạo đất ma trùng xuyên qua mặt biển. À! Hắn là như vậy hăng hái, trong ánh mắt là giả tâm bừng bừng. Lúc này đến từ thần chi quốc độ sứ giả đột nhiên giáng lâm trước mặt mình, hắn có chút hoảng sợ cùng bối rối, nhưng lại trang bình tĩnh tự nhiên. Dù là đứng trước thần chi sứ người, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo muốn duy trì lấy tôn nghiêm của mình. Thần chi sứ người phía trước cùng hắn nói thứ gì? Hắn đã không nhớ rõ. Nhưng là hắn lại nhớ được câu nói kia. Henny. Ngươi cuối cùng rồi sẽ già đi, vậy cuối cùng rồi sẽ mất đi hết thảy. Chỉ có thần linh quốc gia mới là vĩnh hằng. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận hôm nay làm lựa chọn. Ngay sau đó, hắn lại mộng thấy Tinh La nữ vương. Hắn trông thấy bản thân nhận lấy nữ vương gia phong, hắn cũng nhìn thấy bầu trời cự thú mất khống chế giết chết Tinh La nữ vương hình tượng. Hắn mộng thấy phụ thân của mình, cái kia cao cao tại thượng lại lạnh lùng bạo quân, cho dù là con của mình trong mắt hắn, cũng bất quá là tùy thời có thể hy sinh hết quân cờ. Hắn mộng thấy bị bản thân tự tay chém đứt đầu lâu Sa Lơ Chi Vương. Còn có hắn ánh mắt tuyệt vọng cùng sau cùng nguyền rủa. Cuối cùng, hắn còn mộng thấy một cái thấy không rõ thân ảnh. Kia là một cái hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì bộ dáng âm ảnh, hắn đứng tại trên một con thuyền, lẳng lặng nhìn chính mình. Henny, ta đang chờ ngươi. Henny từ trong mộng bừng tỉnh, hắn toàn thân không nhịn được run rẩy. Đó là ai? Không đúng, chỉ là một trận mộng mà thôi. Một lúc lâu sau, hắn mới dần dần bình phục tâm tình. Chính hắn hỏi mình, Henny. Ngươi là ở sợ hãi tử vong sao? Hắn đứng dậy, để người hầu gọi tới con của mình, sau đó mang theo hắn cùng đi ra khỏi cung điện. Hắn nhìn xem thế giới bên ngoài, đột nhiên mở miệng nói ra. Ra ngoài đi một chút đi. Đi. Nhìn một chút biến cả, vậy nhìn một chút đã từng lão bằng hữu. Nhi tử lúc đầu muốn khuyên nhủ, dù sao một Henny thân phận, còn có thân thể của hắn cùng tuổi tác ra biển, thật sự là một cái có chút chuyện nguy hiểm. Nhưng là Henny nói ra câu nói tiếp theo, lập tức cắt đứt lời của con. Cái này có lẽ là ta một lần cuối cùng nhìn một chút thế giới bên ngoài. Henny có chút thương cảm, trong lời nói tràn đầy suy yếu cùng bất lực. Lúc còn trẻ, ta cuối cùng coi là toàn bộ thế giới đều ở đây dưới chân của mình. Ta có thể nắm giữ hết thảy. Ai có thể nghĩ tới? Một ngày kia ngay cả muốn đi ra ngoài đi đi, đều trở nên như vậy xa xỉ cùng đầy đủ trân quý. Một ngày này, mê vụ đảo đến rồi một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền xuống không ít người, cầm đầu là một cao lớn trung niên nhân, tuổi tác so Senden hơi nhỏ hơn một chút. Hắn có hô sơn gia tộc bộ mặt đặc thù, nhưng lại có sai ơn gia tộc cốt giáp đặc điểm. Người đến là Henny Nhi Tử, vậy chính là đời sau Henny Vương Triều Vương. Bọn hắn tại Haru dưới sự hướng dẫn tiến vào một tòa đại điện, Senden chính đem đường chi nghi thức thuật trận, phiến đá khảm nạm vào điện đường trong vách tường. Nơi này chính là chân lý thánh điện, mỗi khi có một loại mới diễn sinh nghi thức thuật trận hoặc là thần thuật xuất hiện thời điểm, liền sẽ có một khối phiến đá cất đặt tiến vào trong thánh điện. Vĩ đại chân lý hiền giả. Henny Vương muốn gặp ngài, hắn khát vọng nhìn thấy ngài vị lão bằng hữu này. Senden cũng không quay đầu lại, hắn ngồi ở cái thang phía trên. Henny Vương thấy ta làm cái gì? Ta đã sớm không còn là thiên không thần điện chủ tế ti, cũng không lại thuộc về Henny Vương triều. Mà lại, ta sẽ không rời đi nơi này, càng không định lại đạp lên Sinh Sai quốc gia. Senden tự nhận là du lịch tại Sinh Sai cùng Ma Uyên bên ngoài người. Hắn chỉ là kiến thức người thừa kế, tại bỏ qua thiên không thần điện chủ tế ti thân phận về sau hắn liền không định lại tham gia cả hai ở giữa bất kỳ quyền lực gì đấu tranh. Từ vương tử sau lưng, một người mặc màu đen áo khoác nam tính tam diệp người đi ra. Sở dĩ. Ta tự mình đến rồi. Mũ trùm bên dưới lộ ra khuôn mặt quen thuộc, chính là Henny. Senden lập tức từ phía trên quay đầu nhìn lại, hắn có chút giật mình, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Henny vậy mà tự mình đến gặp hắn. Hắn vội vàng từ cái thang bên trên đi xuống. Bệ hạ. Ngài chạy thế nào tới nơi này? Hai người cùng nhìn nhau. Đều từ đối phương trên thân cảm thấy năm tháng trôi qua. Lần trước lúc gặp mặt, Senden vẫn là một cái hơi có vẻ non nớt thanh niên, mà Henny Vương chính giá trị tráng niên cùng thời điểm huy hoàng nhất. Senden quan sát Henny Vương nửa ngày, thở dài nói. Ngài lão A. Senden nói chuyện hoàn toàn như trước đây trực tiếp, không thèm để ý chút nào những lời này là không sẽ mạo phạm vương giả. Hai người vòng quanh mê vụ đảo dạo qua một vòng, Henny nhìn xem Senden thành lập chân lý thánh điện, cũng nhìn thấy những cái kia đến đây thánh điện học tập tế tự cùng ma uyên kỵ sĩ. Ở đây, không có quyền lợi cùng địa vị phân biệt. Nơi này chỉ có tri thức cùng chân lý. Henny cuối cùng triệt để minh bạch, Senden tại sao phải rời đi thiên không thần điện, đây chính là Sen Tito lý tưởng sao? Senden lắc đầu, lão sư lý tưởng là tam diệp người văn minh tiến vào thời đại tiếp theo, kiến tạo tòa này chân lý thánh điện là của ta lý tưởng. Ta không có lão sư vĩ đại như vậy, cũng không dám đi tưởng tượng hùng vĩ như vậy lý tưởng. Kiến tạo dạng này một tòa kiến thức điện đường, chính là ta có thể cực hạn làm được. Henny, nhưng là ngươi lại là thôi động văn minh đi tới trọng yếu lực lượng, là ngươi tự tay đốt kỳ tích chi quan. Hai người nói đến rất nhiều, thẳng đến cuối cùng Henny mới rốt cục nói đến bản thân lần này đến mục đích. Thanh âm của hắn có chút nặng nề, ánh mắt chăm chú nhìn Senden. Senden, ta muốn biết rõ đến lúc cuối cùng thẩm phán tiến đến thời điểm. Có biện pháp gì hay không, có thể để cho ta lách qua nó. Giờ khắc này. Henny Vương trong ánh mắt, lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn tự nhận là cả đời này không có sợ qua ai, hắn tự xưng là đi ngược dòng nước người. Nhưng là càng là tiếp cận thời điểm tử vong, theo thân thể trở nên yếu ớt cùng bất lực. Đối mặt kia bất hủ thần linh, thì càng cảm giác được kính sợ. Trên thế giới này còn có cái gì lực lượng, có thể so với vĩnh hằng càng thêm cường đại sao? Hắn sợ hãi tiến vào thần linh quốc gia, hắn sợ hãi tiếp nhận thần linh thẩm phán. Đời này của hắn bên trong từng có quá nhiều ám muội sự tình, hắn có quá nhiều không thể đề cập âm u, dù là hắn cũng có được rất nhiều quang minh vĩ ngạn. Hắn không thể xác định bản thân quang minh, phải chăng có thể vượt trên kia trong cả đời ảm đạm. Nhưng là, hắn đồng dạng sợ hãi trở thành một vĩnh viễn độc lập tại thần chi quốc độ bên ngoài vô chủ linh. Senden nhìn xem Henny Vương, hắn nhìn thấu đối phương e ngại cùng hoảng sợ. Cuối cùng, đây hết thảy sợ hãi, đều nguồn gốc từ một cái tên. Tử vong. Hắn có chút cảm thán cho dù là Henny Vương loại tồn tại này, tại đứng trước nhân sinh cuối cùng một đạo khiêu chiến thời điểm, cũng sẽ trở nên như thế sợ hãi cùng yếu ớt. Nhưng là Senden cuối cùng vẫn là lắc đầu, cự tuyệt Henny Vương, ngài để một cái thánh đồ ý chí người thừa kế nói cho ngài, như thế nào mới có thể tránh thoát khỏi thần thẩm phán. Senden đối Henny nói, bệ hạ. Thế giới này, ngài sinh thời điểm có thể có được hết thảy, ngài có thể cao cao tại thượng thống ngự chúng sinh, ngài có thể hưởng dụng trên đời này tất cả trân bảo cùng kỳ tích. Nhưng là chỉ có tử vong cùng thần thẩm phán là không thể tránh khỏi. Bất luận là ai? Bất luận là vương, quý tộc, bình dân, nô lệ, hay là ma uyên chi quốc